Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112 tranh chấp. Nguyên lai là Mộ Dung sư huynh. Thất kính, Mai Vô Tận tựa hồ cũng không mua chướng. Ngoài cười nhưng trong không cười nói, Đan Nguyên Đại Hội một xong, liền thấy sư tỷ vội vàng vàng. Nguyên lai là tới chỗ này cùng ta cướp đoạt này đồ nhi tới. Mộ Dung cô nhạn cũng là biểu tình quái dị, nhàn nhạt nói, lúc này Giang Nam Như cực kỳ xấu hổ. Tự nàng ký sự khởi, liền chưa từng xuất hiện quá như vậy tình huống. Lấy nàng xuất thân, nguyên bản là mọi người hâm mộ đối tượng. Cố tình nàng dáng người câu lũ, tự nhiên không có bao nhiêu người truy phủng. Lúc này đột nhiên bị nhiều mặt chú ý, Giang Nam Như thật đúng là có chút khó có thể tin. Cướp đoạt, kia Mai Vô Tận đột nhiên nhớ lại cái gì, có chút đau đầu, nói, nhất thời hưng phấn, cư nhiên đêm này đó đã quên. Nói xong, Mai Vô Tận cười tủm tỉm nhìn Mộ Dung cô nhạn, trên mặt lại không có một tia kinh ngạc, hiển nhiên là ở chọc ghẹo đối phương. Mai sư tỷ có điều không biết, ngày đó là tiểu đệ đem nàng này tiến cử sơn môn. Nàng này đã là tiểu đệ môn hạ đệ tử, có thể nào lại lệnh đầu người khác. Mộ Dung cô nhạn biết kia lão phụ khó đối phó, chỉ phải như vậy nói, Mộ Dung sư đệ, người môn hạ đệ tử. Kia Mai Vô Tận trên mặt đột nhiên lộ ra hài hước biểu tình, cười tủm tỉm nói, lão thân chẳng phải biết người môn hạ đệ tử đều là người phương nào. Nàng này tự tiến vào sơn môn, sư đệ liền chưa từng để ý tới nửa phần. Lúc này làm sao đột nhiên có hứng thú? Cái này, Mộ Dung cô nhạn đột nhiên có chút không biết như thế nào trả lời. Ngượng ngùng cười nói, sư đệ gần nhất bận rộn khẩn, bởi vậy xem nhẹ, kia thật đúng là kỳ. Trước kia sư đệ dẫn vào môn trung đệ tử, như thế nào không thấy như thế vắng vẻ. Mai Vô Tận hiển nhiên là phải vì Giang Nam Như xuất đầu, liền vẫn luôn truy vấn nói, chớ có dùng đệ tử này hai chữ tới che giấu. Bất quá đều là ngươi bắt trở về Lô Đỉnh thôi. Đến nỗi ngươi vì sao không để ý tới nàng này, chỉ sợ trong đó nguyên do chỉ có ngươi một người rõ ràng. Ngươi, kia Mộ Dung cô nhạn bị Mai Vô Tận nói trúng rồi chỗ đau, phẫn nộ vươn ngón tay, lại là không biết nên như thế nào trả lời. Tu chân giới chung, Lô Đỉnh việc cực kỳ bình thường, mọi người đều là trong lòng biết rõ ràng, lại không nói toạc. Kia Lô Đỉnh tuy rằng địa vị thấp hèn, nhưng cũng có thể dựa vào chủ nhân đạt được tăng lên. Còn lại cùng phàm nhân giới gia đình giàu có nha hoàn không sai biệt lắm. Chỉ là Lô Đỉnh ở chính mình tu luyện rất nhiều, còn phải vì chủ nhân ở thỏa đáng thời điểm hiến thân thôi. Người khác không biết, Mộ Dung cô nhạn lại là biết Mai Vô Tận tính tình. Này lão phụ tính cách quật cường, ở môn trung xưa nay đã như vậy. Hơn nữa này phụ nhân đối tu chân giới trung Lô Đỉnh nhiều có phê bình kín đáo, bởi vậy mới có thể như vậy ngôn ngữ. Trước mặt mọi người bị Mai Vô Tận như thế quở trách, Mộ Dung cô nhạn trên mặt có chút không nhịn được. Hắn một trương trắng nõn da mặt đỏ lên, tựa hồ là muốn thời khắc bộc phát ra tới. Hảo, rốt cuộc, Mộ Dung cô nhạn nhịn xuống ra tay xúc động, liên tiếp nói ra ba cái hảo tự. Nói, nàng này vốn chính là tiểu đệ dẫn vào môn trung, nhưng cũng còn không xem như môn trung chính thức đệ tử. Còn có một tháng đó là môn trung quảng thu đệ tử ngày. Nếu đến lúc đó nàng có thể bằng chính mình bản lĩnh tiến vào môn trung, tiểu đệ không lời nào để nói. Nếu là bằng không, hắc hắc, đến lúc đó Mai sư tỷ cũng biết nên như thế nào. Nói xong, Mộ Dung cô nhạn đem tay áo ngăn, căm giận đi, cũng không biết hắn là cố ý thị uy, vẫn là cố ý vì này, cư nhiên không tế ra chính mình pháp khí, thân mình khinh phiêu phiêu, giống như là một mảnh không có trọng lượng lông chim giống nhau. Gió núi một thổi, liền tự cố đi, hết chương.